lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 379, đứng như cọc gỗ chuyển vận. Dòng dã ngay ngắn, một luồng hàn khí từ sống lưng, xương đuôi xương thẳng sông thiên linh cái. Văn Hàn Phi cần lấy một chút thời gian chuẩn bị cường đại ma pháp kỹ năng. Lập tức gián đoạn, thân thể nhoáng một cái, sắc mặt hơi trắng, Euthydemus chết rồi, lặng yên không một tiếng động giữa, cứ thế mà chết đi. Liền mệnh cách mảnh vỡ đều đã xuất hiện, chứng minh nó tuyệt đối là chết, không thể chết lại. Không phải giả chết đi đường hoặc là trộm tập, mà Euthydemus lấy mạng dùng đến vô hình công kích, liền đường huyền trang áo góc đều không có, làm bị thương. Càng lớn khả năng là ở kia nhìn không thấy nháy mắt giao phong bên trong, liền đã phân ra được thắng bại, kẻ bại vì vong. Người thắng đường huyền trang y nguyên vững như bàn thạch, không có trở lại nữa điểm sơ hở, cho Tho cùng Vệ Tâm bất kỳ thừa dịp cơ hội trốn. Giờ khắc này, Văn Hàn Phi đột nhiên ý thức được, sai rồi, bọn hắn tất cả đều sai rồi. Nếu như bọn hắn 6 cái cấp 4, mỗi người mà chiến đấu lực là 5, như vậy đường lạc, đường huyền trang căn bản cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng 10 hoặc là 15. Hắn mức độ nguy hiểm, hắn thực lực, hóa thành chỉ số nói, ít nhất là 50 thậm chí cao hơn. Văn Hàn Phi không biết rõ ở trong biển, được mọi người cho rằng là bí mật vũ khí hải thần Poseidon vì cái gì đến bây giờ còn không có nữa. Điểm phản ứng, hắn đã sớm có lẽ phát giác được mặt đất trên chiến đấu. Đối bọn hắn tới nói đã khá bất lợi rồi. Có lẽ nhấc lên sóng biển đem người cuốn vào đến trong biển mới đúng. Văn Hàn Phi tại thời khắc này đều không muốn suy nghĩ. Nghĩ cũng chỉ có thể nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ hậu quả. Chính là vừa rồi cái kia mang theo Lý Tuyệt đám người một khối vào biển Ngao Ngọc Liệt. Nghe đồn có Bạch Long Mã mệnh cách người, đã đè nén xuống Poseidon, mà lại loại này áp chế. Chỉ sợ cùng bờ trên đồng dạng là nghiền ép kết quả. Nếu không, mặt biển như thế nào lại như thế gió êm sóng lặng. Thậm chí yên tĩnh đến liền nguyên bản nên có, bình thường nổi sóng chập trùng, đập đánh bờ bên bọt nước đều không có, màu đen mặt biển, yên tĩnh quả thực giống như là một khối màu đen mặt kính. Văn Hàn Phi không hoài nghi chút nào, dưới một hơi, biển cả liền sẽ gầm hét lên, như là một cái tức giận cự nhân, đây là lý tưởng bên trong tình huống. Chí ít chứng minh kia Bạch Long Mã cùng hải thần Poseidon ở giữa chiến đấu không có kết thúc. Nhưng Văn Hàn Phi đã không có thời gian đi chờ dạng này một cái kết quả rồi. Hắn nhất định phải đi. Không đi, chờ đợi kết cục của hắn không cần nói cũng biết. Thân thể nhoáng một cái. Văn Hàn Phi dùng ra rồi ma pháp sư, chiêu bài kỹ năng, thuấn gian di động. Có thể lập tức kéo ra 50 mét khoảng cách, là Văn Hàn Phi nhanh nhất di động thủ đoạn, nguyên vốn phải là cự ly ngắn tránh né thủ đoạn, bây giờ lại trở thành Văn Hàn Phi chạy trối chết biện pháp. Ở Euthydemus ngã xuống, đường lạc mở miệng trong nháy mắt, ý thức được tai họa ngập đầu giáng lâm người, tự nhiên không vẻn vẹn chỉ có Văn Hàn Phi một cái. Xem như đã trải qua rồi vô số nguy hiểm thần ma đi lại, làm đường lạc cảm thấy không thú vị, không có lại tận lực che giấu thời điểm, bọn hắn đối nguy hiểm trực giác lại một lần nữa phát huy tác dụng. Tho nguyên bản nghiêng về phía trước thân thể, lại lần nữa hóa thành một đoàn ánh chớp, liều lĩnh mà lui về phía sau. Đồng dạng, Vệ Tâm trước tiên vứt bỏ trong tay trang bị, thậm chí phạm xuống đem sau lưng lưu cho địch nhân sai lầm. Quay người phi nước đại, động tác của nàng cùng tốc độ đều muốn so Tho chậm, nhưng đối đường lạc tới nói, bao quát ở bầu trời bên trong thuấn gian di động, dự định thoát đi Văn Hàn Phi, ba người này vô luận ai nhanh ai chậm đều không có khác biệt. không cần chạy so lão hổ, so gấu nhanh, chỉ cần muốn so đồng bạn nhanh là có thể rồi. Loại tình huống này ở đường lạc nơi này cũng không dùng thích hợp. Đưa tay chộp một cái, niết bàn lưu ly đại thủ ấn xuất hiện, quét ngang mà đến, tốc độ nhanh nhất thò giống như là một con muỗi, bị đại thủ ấn đập bên trong. Lực lượng khổng lồ phút chốc giữa để hắn mất đi rồi đối thân thể khống chế. Tính cả khác một bên vệ tâm cùng một chỗ, bị đại thủ ấn chộp vào tay bên trong, hướng về sau vung lên, đại thủ ấn tiêu tán. Thò cùng vệ tâm hai người tựa như pháo bắn đồng dạng bay ra. Hung hăng đâm vào rồi vừa mới chuẩn bị lần thứ hai thuấn di Văn Hàn Phi trên thân. Văn Hàn Phi trên thân quang hoa lóe lên, ma pháp vẫn hiện lên, nhưng mà chỉ là ngăn cản rồi không đến 0 giây. Ba người đụng thành một đoàn, nương theo lấy nổ vang, hung hăng nện vào rồi bên cạnh thương khố bên trong. Thu hồi phá ma hàn băng thương, từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, liền chân đều chưa từng nâng lên đường lạc, quay người hướng đi thương khố, rất nhanh, sau lưng mặt đất chìm xuống, chậm rãi trượt đến nước biển ở giữa, kích thích rồi lượng lớn bọt nước tung bay bên trong, hai bóng người bay ra, trùng điệp rơi xuống đất, một cái là hai mắt nhắm nghiền, bụng bành trướng giống như là một cái cầu lý tuyệt, một cái khác thì là hai mắt trừng lớn, trong mắt không có nửa điểm long lắng, đầu tóc giống như là tảo biển đồng dạng dán tại trên mặt. Không có ngày xưa nữa điểm yêu nhã hải thần Poseidon, người cũng xứng gọi là hải thần. Ngao ngọc liệt rơi xuống Poseidon trước mặt, chẳng thèm ngó tới, cái này ra hỏa, bức giả bộ rất lớn, thực lực lại yếu muốn chết. Kỳ thực Poseidon khẳng định không tính yếu, ở trong nước nói, hắn có thể phát huy ra thực lực, cơ hồ đuổi kịp trên vị kia hoan hỷ Bồ Tát rồi. Chỉ tiếc gặp phải là Ngao Ngọc Liệt, đừng nhìn Ngao Ngọc Liệt trước thế giới nhiệm vụ, biểu hiện được cùng Nhược Kê giống như, liền tư cách quan chiến đều không có, nhưng đó là đường lạc cùng Sa Ngộ Tịnh ở giữa chiến đấu. Đừng quên Ngao Ngọc Liệt trước kia mở hậu cung thời điểm, thế nhưng là thỏa đáng chúa tể một phương, kim đan kỳ cái gì, ta muốn đánh 10 cái, không có bất cứ vấn đề gì. Ở trong biển, Ngao Ngọc Liệt gia trì so với vị này Poseidon tới nói, cũng là không kém chút nào, bản thân thực lực còn kém được xa, gia trì bắt đầu, đương nhiên đồng dạng không được. Mặt khác ba cái thằng xui xẻo thì là chết ở rồi hai người giao thủ thật dư ba ở giữa. Lý Tuyệt cũng là cái bi kịch, vẫn là tại mặt đất trên, hắn còn có thể có lực đánh một trận, nhưng bị đáng sợ mạch nước ngầm quét sạch, có thể sử dụng thiên cân trụy chìm vào bờ bên đáy biển, để cho mình không nước chảy bèo trôi chính là cực hạn rồi. Hắn đứng ở nơi đó trèo chống được vạn phần vất vả, cảm giác chính mình chính là cây cột phía dưới con rùa, gánh chịu rất nhiều không nên có áp lực. Ngao Ngọc Liệt giải quyết rồi Poseidon, tiện tay cho nỏ mạnh hết đà một kích, Lý Tuyệt lập tức cũng quỳ rồi. Sư phụ đâu? Ngao Ngọc Liệt nhìn lướt qua, nắm lên hai người còn có Euthydemus thi thể cùng mệnh cách mảnh vỡ, còn có búa, bay đến bên kia thương khố trên, đem này ba cái ném đến Văn Hàn Phi ba người bên cạnh. Văn Hàn Phi cùng vệ tâm đã trọng thương đến hôn mê, thò muốn kháng đánh một chút, còn duy trì thanh tỉnh. Lý Tuyệt hôn mê, Euthydemus tử vong, Poseidon không có hôn mê, nhưng kiêu ngạo hoàn toàn bị Ngao Ngọc Liệt xé nát, cùng bị mười mấy cái đại hán giày xéo giống như, hai mắt thất thần, cùng hôn mê không có cái gì khác biệt. Sáu cái cấp 4 thần ma đi lại, người một nhà liền muốn dòng dã ngay ngắn. Kỳ thực từ thương thứ nhất bắt đầu đến bây giờ, toàn bộ chiến đấu thời gian rất ngắn, rất ngắn, thậm chí còn không có đường lạc chậm rãi đi đến thương khố bên này thời gian đến được dài. Mà toàn bộ quá trình kỳ thực cũng tương đối đơn giản, Đường Lạc liền đứng ở nguyên nơi, tiếp nhận đám người phối hợp hoàn thiện, cơ hồ có thể nói là thông suốt đem hết toàn lực công kích. Liền bước chân đều chưa từng nữa điểm di động, tiếp lấy một bàn tay giải quyết, cường giả, đứng như cọc gỗ chuyển vận liền có thể. Đường Lạc lấy ra toàn phong kiếm xương, tùy ý một vẽ, hôn mê bên trong Lý Tuyệt cùng vệ tâm thân thể hai người run lên. Mạnh đại vượng thịnh sinh mệnh lực ở vết thương chí mạng trước mặt không có phát huy tác dụng. Hai khối mệnh cách mảnh vỡ hiện lên, cùng bên cạnh Euthydemus mệnh cách mảnh vỡ cùng một chỗ giao nhau chiếu rọi. Trọng thương Tho cùng thất thần Poseidon lập tức có rồi phản ứng. Không chờ bọn hắn làm ra đánh cược lần cuối, dưới một hơi toàn phong kiếm xương xẹt qua, cổ hai người trên xuất hiện rồi giữ tợn vết thương, máu tươi chảy ra, bất quá hai người này cũng biểu hiện ra so vệ tâm. Lý Tuyệt phải cường đại hơn rất nhiều sinh mệnh lực, che ở vết thương giãy giụa lấy, thậm chí chảy đi ra máu tươi đều ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Đường Lạc không có nương tay, một người hai kiếm, đâm xuyên qua bọn hắn trái tim cùng lồng ngực. Thương thế như vậy phía dưới, lấy hai sinh mệnh lực của con người cũng không cách nào sống thêm xuống dưới. Đồng dạng chết đi, ba khối mệnh cách mảnh vỡ đồng dạng hiện lên. Đường Lạc ánh mắt chuyển hướng người cuối cùng, Văn Hàn Phi trên thân. Đừng giả bộ rồi, đứng lên đi, yên tâm đi. Bần tăng là người xuất gia, sẽ không uổng tạo sát nghiệt. Đường Lạc cười lấy nói rằng, Văn Hàn Phi không thể không mở ra con mắt, hắn khôi phục tốc độ cũng không chậm. Nghe được Đường Lạc nói, nghe con mới đẻ không sợ cọp, Văn Hàn Phi không có cái gì biểu thị. Ngao Ngọc Liệt đã đồng tình mà nhìn hắn một cái, xem ra sư phụ muốn thi triển độ hồn, nói theo một ý nghĩa nào đó. Đây là so vật lý độ hóa còn kinh khủng hơn một việc. Vật lý độ hóa một bàn tay xuống dưới, xong hết mọi chuyện, độ hồn tinh thần độ hóa liền không đồng dạng, gọi là một cái thảm liệt. Tinh thần độ hóa bản chất, nói trắng ra là cùng Linh Sơn trấn áp tà ma thủ đoạn không sai biệt lắm. Nói dễ nghe một điểm là lấy Phật Pháp tiêu trừ lệ khí. Nói khó nghe một điểm chính là thuần phục thành công, trở thành ngoan ngoãn chó. Tinh thần độ hóa cũng có thể lý giải qua mỗi loại thuần hóa quá trình. Bất quá Đường Lạc quá trình này rút ngắn đến rồi một cái thời gian rất ngắn. Nó thống khổ cũng liên hồi vô số lần, không phải làm sao hình thành, phản xạ có điều kiện. Đường Lạc bắt lấy rồi Văn Hàn Phi đầu, thi triển độ hồn. Sau một lát, hắn buông lỏng tay ra. Văn Hàn Phi khóc giống chảy nước mắt, âm thanh người nghe thương tâm người gặp rơi lệ, hoàn toàn tỉnh ngộ, nhiều năm suy tưởng, trở thành ma pháp sư cường đại tinh thần lực, ngược lại để tinh thần độ hóa thi triển không gian khá lớn. Hiệu quả nổi bật, Ngao Ngọc Liệt biểu thị, như thế thành khẩn đại triệt đại ngộ, hắn đã gặp rất nhiều lần rồi. Đại sư, Văn Hàn Phi hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Đường Lạc. Đi thôi, về sau làm một người tốt. Đường Lạc nói rằng, đúng rồi, tiền tài chính là vật ngoài thân. Độ hóa về độ hóa, trang bị vẫn là phải cầm. Ta minh bạch, đại sư, so với tội lỗi của ta, những trang bị này chỉ là ngàn vạn phân một trong, hoàn toàn không cách nào triệt tiêu của ta tội trạng. Văn Hàn Phi thật lòng thật ý nói, thả xuống chính mình từng kiện trang bị. Rất nhanh, đất trên liền nhiều hơn một cây ma pháp trượng, mấy cái chiếc nhẫn cùng vòng cổ. Còn có một đoàn bụi sương mù. Này đoàn bụi sương mù chính là Văn Hàn Phi trọng yếu nhất trang bị. Bụi sương mù giữa, bây giờ cũng cho rồi ra ngoài, ngăn trở Văn Hàn Phi tiếp tục cởi xuống ma pháp bào cử động. Đường Lạc cũng không có hứng thú để hắn triệt để tam quang. Phất phất tay để nó rời đi. Dù sao Văn Hàn Phi cũng không phải mệnh cách người nắm giữ. Trên thân không có mệnh cách mảnh vỡ, mặt khác có mệnh cách mảnh vỡ 5 cái, liền chạy không được vật lý độ hóa vận mệnh rồi tinh thần độ hóa vẫn là tương đối mệt. Đất trên những cái kia, trang bị ma pháp, cũng không phải là chỉ có ma pháp sư có thể sử dụng. Người bình thường cũng có thể sử dụng, không tồn tại cái gì hạn chế. Há, cái này trang bị rất có ý tứ a. Ngao Ngọc Liệt cầm chơi rồi 2 lần, cầm lấy bụi sương mù ở giữa nói rằng, làm sao? Đường Lạc hỏi nói, một cái đặc thù tinh thần không gian, dùng cho liên lạc. Ngao Ngọc Liệt đơn giản giải thích một chút, vậy ngươi cầm lấy a. Đường Lạc nói rằng, thu hồi mệnh cách mảnh vỡ, lưu ly diễm lóe lên, đất trên mấy cỗ thi thể toàn bộ hóa thành tro tàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.